mà ở tiên môn loại bùa này phần lớn là do trưởng bối chế tạo ra. Khi nào tiểu bối ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cực nguy hiểm mới ban tặng, nếu không dùng thì quay về phải hoàn trả lại, cho nên đừng mong mua được bên ngoài. Lòng Trương Vấn Hàn đau như dao cắt, linh phù này là do hắn lấy linh khoáng hiếm bên bờ âm dương lưỡng ngư, may mắn lắm với trao đổi được. Người nọ chịu đổi bùa này, đại khái là đúng lúc cần linh khoáng để túy luyện pháp bảo bản mệnh, bằng không lá bùa này còn lâu mới tới tay hắn. Đương nhiên, hiện tại hắn không có thời gian để giải thích vấn đề này, chỉ đành cắn răng lấy bùa ra sử dụng. Toàn thân lập tức được ba luồng kim quang kiên cố che chắn chặt chẽ, quanh thân còn hóa ra vô số tiểu kiếm ánh vàng chập chờn bất định, gặp phải công kích sẽ phóng ra tự động ngăn địch. Sắc mặt Đông Phương Vân lại biến đổi, đây hình như là kiếm thuẫn thuật kim hành. Mục đích họ mua linh phù là dùng để bảo mệnh, cho nên phần nhiều là mua thuật lá chắn, định dự trữ khi nào đánh không lại thì bỏ chạy, điều này chẳng có gì là lạ. Đông Phương Vân biến sắc là vì uy lực của thuật lá chắn kiếm này. Cự kiếm của hai tên phù binh còn chưa bổ tới trước người Trương Vấn Hàn, tiểu kiếm ánh vàng đã bay vút ra chống đỡ, còn có thể phân ra một bộ phận để phản kích. Trương Vấn Hàn thấy Đông Phương Vân còn mải dài dòng, sắc mặt xấu đi trông thấy, vừa dẫn dụ bốn tên phù binh tấn công mình, vừa quát mắng, còn chưa đi mau. Đông Phương Vân và Chu Trạch Nguyên nhìn nhau, không có lựa chọn nào khác, hạ quyết tâm, càn quét về phía Hàn Ngâm. Trương Vấn Hàn lập tức chia trí để quan sát tình hình bên kia. Đương nhiên hắn không tốt tính như thế, định bụng chờ đồng bạn đi thăm dò thử. Một khi phát hiện ra tình huống bất ổn, không giết được Hàn Ngâm, hắn sẽ nhân lúc lá chắn kiếm còn tại thân để quay lưng bỏ chạy. Chẳng qua dù hắn không tốt tính, nhưng vẫn hy vọng đồng bạn đánh chết Hàn Ngâm thành công. Dầu gì, đánh cầm chân một lát cũng được, để hắn nắm chắc được hai phần cơ hội chạy thoát. Nhủ thầm là thế, nhưng một khắc sau, đồng tử hắn đột nhiên phóng đại, sắc mặt cũng biến thành tro trắng trong phút chốc. Vì hắn hoàn toàn không thấy nhóm Mộ Thập Tam xuất thủ, Đông Phương Vân và Chu Trạch Nguyên khó khăn lắm mới tiếp cận được Hàn Ngâm lại bắn ngược ra ngoài. Ngay sau đó một luồng uy áp ập tới với khí thế nghiêng trời lệch đất, hùng mạnh tới mức gần như sắp phá hủy cả linh hồn hắn, khiến lòng hắn tràn ngập sợ hãi mà không sinh ra được chút ý phản kháng nào, thậm chí cả mí mắt cũng không thể chớp lấy một cái. Đây là một loại khiếp sợ vô hình, mọc lan ra từ chỗ sâu trong linh hồn, lá chắn kiếm hộ thân của hắn căn bản không có khả năng chống đỡ. Chỉ trong tích tắc, mồ hôi hắn đã ướt đẫm toàn thân, không tài nào chịu nổi luồng uy áp này nữa, trước mắt tối sầm. Bất tỉnh, người cũng rơi khỏi pháp khí phi hành, ngã thẳng xuống mặt đất. Hết chương 181. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182. Sen tỉnh đề âm dương. Sen tỉnh đề âm dương. Huỳnh, một tiếng nổ rền vang. Trên mặt đất cách đó không xa bùng lên kim quang trong phút chốc, đồng thời bị đục ra một cái hố cạn. Bụi đất tung lên mù mịt. Té xuống từ độ cao 4-5 trượng, hình như đau lắm thì phải. Khóe miệng Hàn Ngâm hơi co giật, tên đó không té chết chứ. Trong mắt Mộ Thập Tam hiện lên ý cười tà ác, đạo linh phù cấp 3 hắn dùng sau đó không tồi, chắc không chết được đâu, có điều nhện dưới đó rất nhiều, lát nữa có chết hay không cũng chưa biết được. Quả như Mộ Thập Tam nói, lúc Trương Vấn Hàn té xuống mặt đất, bị cường lực đập tới nỗi làm tỉnh lại giây lát, nhưng hắn vừa mở mắt, thấy hào quang kiếm thuẫn hộ thân đã trở nên nhợt nhạt, vây kín bên ngoài là lớp lớp đàn nhện dữ tợn, làm hắn sợ tới mức trịch đầu đi, bất tỉnh triệt để. Khi trời dần tới hoàng hôn, hắn mới tỉnh lại. Mặc dù khắp người đều đau đớn dữ dội, nhưng mí mắt hắn vẫn nặng tới nỗi không mở ra được, cảm giác vẫn còn hơi mơ hồ, chẳng biết rốt cuộc là mình còn sống hay đã chết. Cũng may ngay sau đó có tiếng trò chuyện vẳng tới, hắn cố vực dậy tinh thần, lắng nghe thật kỹ. Hiên Viên Túc, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng có nhòm ngó tới binh phù hộ thân của ta. Sư phụ, người đúng là tham tài bổn xỉn, lúc ta bái sư người chưa từng tặng lễ gặp mặt, giờ chỉ xin hai đạo binh phù hộ thân, người cũng giữ dịp không cho cứ như lâm đại địch. Ta có nói muốn thu đồ đệ bao giờ đâu, cầu bái sư là ngươi nhé, không cho ngươi quả cũng sai chỗ nào đâu. Hơn nữa, lúc ngươi đi bái sư tổ phụ ngươi lén nhét cho ngươi bao nhiêu là đồ tốt, còn ta chỉ có mấy đạo binh phù hộ thân để dành cho sư đệ sư muội ngươi thôi, ngươi còn không biết xấu hổ mà tìm ta đòi quà. Sư đệ sư muội ở nơi nào? Sau này sẽ có. Vậy cứ chờ có rồi tính tiếp, giờ cho ta mượn chơi hai bữa đi. Mơ đi, chẳng cần đoán cũng biết, màn cãi cọ này là của đứa bé và thiếu nữ trong nhóm ba tên nhãi danh kia. Trương Vấn Hàn mới đầu còn lấy làm may vì mình chưa chết, nhưng sau đó ngẫm lại, trong lòng chợt phát khổ, cơn sợ hãi cũng theo đó ập tới. Đông Phương Vân nói không sai, đây mà là ba tên nhãi danh cái quái gì, phải nói là ba tên sát tinh mới đúng. Nhất là cô gái kia, đã nhận đồ đệ, sợ rằng tuổi tác chưa chắc nhỏ như vẻ bề ngoài, có khi đã là lão thái bà trăm tuổi, luyện được tà môn cải lão hoàn đồng nào đó không chừng. Lai lịch xuất thân của ba người này nhất định bất phàm, tuyệt đối không phải là nhân vật mà hắn có thể trêu vào. Hắn nằm ở đó run sợ khiếp đảm, ăn năn sám hối, khiến thân thể run lên khe khẽ. Mổ thập tam chỉ trước mắt đã phát hiện ra, cười khẽ nói, nếu tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, đứng lên. Trương Vấn Hàn giật bắn mình, biết có tránh cỡ nào cũng không thoát, không quan tâm tới thương thế trên người nữa, lập cập đứng lên dập đầu xin tha. Ba vị tiên trưởng, bọn ta có mắt không tròng đắc tội ba vị, khẩn cầu các vị đại nhân đại lượng. Nói đến giữa chừng, hắn bỗng nhiên câm bặt, vì hắn phát hiện mình còn đang ở giữa không trung, đỡ dưới thân hắn không phải là phù khí phi hành của hắn, mà thứ tỏa ra kim sắc còn rát vảy cứng này chính là. Hắn lặng lẽ sờ sờ, rồi đánh bạo liếc nhìn sang. Kết quả đập vào mắt chính là cặp mắt to tướng của Xích Ly đang quay đầu lại chừng mình, da đầu hắn lập tức dựng lên, thiếu chút nữa đã lăn quay khỏi người Xích Ly. Á không, đây là linh thú. Nếu như đoán không lầm, còn là linh thú cấp 3 trở lên. Trương Vấn Hàn bị khủng hoảng tới mức nửa đầu trống rỗng, chỉ mải miết suy nghĩ, ba sát tinh trước mắt này rốt cuộc lai lịch ra sao? Nên nhớ rằng linh thú cấp 3 trở lên, dù là trưởng môn hay trưởng lão tiên môn cũng chưa chắc có được, thế thì rốt cuộc hắn đã đắc tội với nhân vật nào đây? Nếu lúc trước hắn còn ôm hy vọng trước thời cơ bỏ chạy, thì hiện tại hắn hoàn toàn không le lói chút hy vọng nào nữa, chỉ run cầm cập tiếp tục dập đầu xin tha. Mổ thập tam thấy hắn quá ổn, bèn búng ngón tay đánh tách, dùng bình âm thuật để chặn giọng hắn lại, sau đó thản nhiên nói, ta không có thời gian nghe ngươi dài dòng, giữ lại mạng ngươi là có chuyện muốn hỏi, tốt nhất là ngươi nên trả lời thành thật, còn phải ngắn gọn, nếu như nói thêm một lời thừa thải nào, thì ngươi có thể chết được rồi. Hắn vừa nói vừa tiện tay giải bình âm thuật. Trong mắt Trương Vấn Hàn ngập đầy kinh sợ, nhưng bất kể thế nào cũng không dám nói thêm một chữ. Đến đây mổ thập tam mới cười thỏa mãn, đầm âm dương lưỡng ngư bên dưới các ngươi phát hiện từ khi nào? Trương Vấn Hàn không dám liếc hắn lấy một cái, cúi đầu đáp run run, 10 năm trước. Còn thu hoạch được không ít linh dược linh khoáng từ nơi này. Thảo nào trong tư chất và tâm pháp tu luyện của ba tán tu này không tốt lắm mà có thể đạt tới tu vi ngưng luyện, xem ra là được lợi từ đó. Mổ thập tam khẽ gật đầu nói, vậy các ngươi hẳn có chút nghiên cứu về linh dược. Tới thời điểm này, Trương Vấn Hàn nào còn dám khoe khoang bừa bãi nữa, đáp trung thực một chút. Hàn Ngâm ở bên hỏi tiếp, lần này các ngươi tới là vì hoa sen tịnh đế song sắc trong đầm đã nở, rốt cuộc nó là linh hoa gì, có ích lợi gì? Miệng Trương Vấn Hàn đắng chát, hắn biết hôm nay linh hoa đã hoàn toàn vô duyên với mình, để giữ tính mạng hắn đành phải khai thật, đó là linh hoa cấp thiên tài địa bảo trong truyền thuyết, sen tịnh đế âm dương. Có người nói hơn 1000 năm mới nở hoa, có thể sinh tử nhân, nhục bạch cốt, người một lần cũng có thể sống lâu thêm 10 năm, nếu luyện thành tiên đan, còn có thể kéo dài ngàn năm tuổi thọ. Hàn Ngâm và Mổ Thập Tam nghe xong chẳng có vẻ gì là kinh hỉ, chỉ liếc mắt nhìn nhau, không tin. Dĩ nhiên, không phải họ nghi ngờ Trương Vấn Hàn cố tình nói dối, mà không tin sen tịnh đế âm dương này có thần hiệu như vậy. Khoan đề cập tới những thứ khác, chỉ kể riêng quả thọ nguyên trong vườn linh động thiên của Hàn Ngâm thôi. 500 năm kết quả, ăn vào cùng lắm cũng chỉ kéo dài 50 năm tuổi thọ. Nếu linh hoa ngàn năm có công dụng kéo dài tuổi thọ thật, thì thêm trăm năm đã là tốt lắm rồi. Trong tu tiên giới lời đồn thất thiệt rất nhiều, họ cũng không đi sâu tính toán, chỉ hỏi thêm Trương Vấn Hàn vài vấn đề liên quan, hắn cũng trả lời răm rắp. Hóa ra đầm âm dương lưỡng ngư này là nguồn suối âm dương trời sinh hiếm có, linh khí cũng như linh mạch đều rất dồi dào, tự nhiên cũng sinh ra không ít linh hoa linh thảo. 10 năm trước, ba tán tu này nhờ có noãn ngọc tị độc mới tình cờ phát hiện ra nó trong lúc tìm trùng độc. Khi đó họ vui mừng quá đỗi, vơ vét toàn bộ linh hoa linh thảo ở đây. Nhưng hiểu biết của họ hạn hẹp, không biết linh hoa linh thảo không thể hái bừa bãi, cũng không biết cách bảo tồn. Thế nên sau khi mang về mới tiếc rẻ phát hiện phần lớn linh hoa linh thảo hái về đều mất hiệu dụng. Họ không dám trì hoãn, giữ lại vài loại bản thân nhận ra để luyện thuốc. Số còn lại thì mau chóng tìm cách bán đi đổi linh thạch. Nhắc lại việc này, tới nay Trương Vấn Hàn còn đau lòng khôn xiết, nếm được quả ngọt một lần thì muốn ăn thêm lần nữa. Từ đó ba chúng ta mới trỗi dậy lòng nghiên cứu linh dược, cũng dùng mọi cách sưu tầm tin tức có liên quan về đầm âm dương lưỡng ngư trong giới tán tu. Thế nhưng chẳng có thu hoạch gì nhiều. Sau đó ngẫm lại, nơi tốt như vậy lẽ nào trước nay không ai phát hiện? Thế nên trong lúc thu gom linh khoáng chúng ta cũng lưu ý gấp bội. Quả nhiên tìm được ở gần đây một động phủ cực kín đáo. Mổ thập tam nhướng mày hỏi, các ngươi vào được chứ? Trương Vấn Hàn không tính là dốt đặc, ngơ ra dây lát bèn vỡ lẽ. Động phủ chẳng biết đã có bao nhiêu tuổi đời, trận pháp phòng ngự bày ra đại thể đều mất hiệu lực qua năm tháng. Nhưng dù vậy bọn ta cũng phải cực khổ lắm mới xông vào được. Kết quả trong đó trống hoác chẳng có thứ gì hữu dụng. Chúng ta chỉ tìm được hai quyển ngọc giản, một quyển là địa đồ giản lược của điệp huyết cốc này, quyển còn lại vẽ các loại linh hoa linh thảo phân bố quanh đầm âm dương lưỡng ngư. Trên đó ghi chép cặn kẽ dược hiệu phương thuốc và phương thức nuôi trồng, nhưng nó chẳng có tác dụng gì với bọn ta, vì số linh hoa linh thảo đó đã bị chúng ta phá hỏng từ lâu rồi. Hàn Ngâm hỏi tới, trên đó cũng ghi về sen tịnh đế âm dương sao? Trương Vấn Hàn cười khổ đáp, đúng vậy, lúc đầu bọn ta còn thấy kỳ quái, vì không phát hiện trên đầm này có linh hoa nào. Sau đó mới biết khi sen tịnh đế âm dương này chưa nở hoa sẽ luôn ẩn sâu dưới đáy đầm, cho tới khi hé nụ mới trồi lên mặt đầm. Bọn ta định xuống đầm tìm lần nữa, nhưng đầm nước này nửa lạnh nửa nóng, với tu vi của bọn ta căn bản không chịu đựng nổi. Và lại trên ngọc giản kia chỉ giải thích sơ lược về loại linh hoa này, chứ không chép cách điều chế nó. Đến đây chúng ta cũng hết hy vọng, chỉ tận dụng linh khí ở đây để nuôi dưỡng ít linh dược luyện đan. Hắn liếm đôi môi khô gian rồi nói tiếp, cho tới mấy ngày trước, chúng ta tới đây hái thuốc, nhìn thấy sen tịnh đế hé nụ trồi lên từ trong nước thì mừng rỡ như điên. Dù chưa biết hái linh hoa này rồi phải cất giữ thế nào, cũng không biết luyện thành đan ra sao, nhưng vẫn không cam lòng bỏ đi. Cuối cùng chúng ta thương lượng với nhau, dự định ra ngoài tìm một chiếc hộp bạch ngọc thượng hạng, vì trên ngọc giản có đề cập tới. Hộp bạch ngọc có thể thu giấu linh khí, thích hợp để đựng phần lớn linh hoa linh thảo. Nhưng nào ngờ lúc quay lại, chúng ta... Trương Vấn Hàn len lén ngước mắt lên nhìn nét mặt họ, có ý định lướt qua chuyện mà mình đã gặp phải, chỉ khổ sở nói tiếp, chúng ta không ngờ ở đây lại tụ tập nhiều nhện như vậy. Cặp mắt trong trẻo của Hiên Viên Túc xoay tít, lập tức đanh mặt lại, nghiêm giọng hỏi hắn, ta thấy ngươi không nói thật. Nếu là linh hoa ngàn năm, các ngươi không sợ người ta nhìn thấy rồi hái mất sao, lẽ nào cứ bỏ đi hết thế thôi à? Nó hỏi thế cũng là chuyện thường tình, nhưng nét mặt Trương Vấn Hàn lập tức trở nên lúng túng vì câu hỏi này. Hàn Ngâm đã ngộ ra, ở bên cười ha ha. Ngươi không phát hiện vừa rồi họ hụp hạc với nhau à? Điều đó chứng tỏ bình thường họ cũng đề phòng lẫn nhau, đương nhiên để lại người nào cũng thấy lo, sợ vừa quay lưng đi thì người ở lại đã hái hoa bỏ chạy, cho nên mới đi hết một lượt. Trương Vấn Hàn bị cô bóc trần tâm tư sâu kín của ba người phe mình thì càng xấu hổ hơn, đành phải hàm hồ nói tiếp, chúng ta sống ở điệp huyết cốc này nhiều năm, trước nay chưa thấy ai lai vãng. Hơn nữa linh đàm này ở chỗ bí mật. Tới đây hắn muốn giải thích thêm, cố chứng minh bản thân thật ra rất thuần lương. Nào ngờ Hàn Ngâm bỗng nhiên kinh ngạc ra mặt, giơ tay lên chặn lời hắn. Tiếp theo rũ ra một tấm trận đồ linh khí bức người. Chưa đợi hắn hiểu ra chuyện gì, một tia sáng trắng đã đánh lên người hắn. Trương Vấn Hàn giật bắn mình hoảng hốt, tưởng rằng Hàn Ngâm đã hỏi xong nên muốn lấy mạng mình, vừa định vùng vẫy một chút thì lại cảm thấy trời đất quay cuồng, bị một sức mạnh cực lớn không tài nào chống cự kéo vào trong trận đồ. Tới khi mở mắt ra, hắn đã ở trong một căn phòng xa lạ. Đông Phương Vân và Chu Trạch Nguyên cũng đang mặt ủ mày trao ngồi trước mặt hắn. Hết chương 182. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183. Đoạt bảo Hàn Ngâm kinh ngạc là vì thấy đàn nhện luôn khá bình tĩnh bên dưới bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Lúc này trời đã sụp tối, nghĩ cũng biết sự biến hóa của đàn nhện có liên quan tới linh hoa ngàn năm trong đầm âm dương lưỡng ngư. Vì vậy cô không kịp nói nhiều, lập tức thu Trương Vấn Hàn vào trong trận đồ thất tình lục dục. Hiên Viên Túc bên cạnh rạng rỡ mặt mày, kéo ống tay áo Hàn Ngâm reo lên. Sư phụ nhìn kìa, hình như bông hoa kia sắp nở. Hàn Ngâm nhìn lướt qua bên dưới, thấy trên sen tịnh đế bỗng nhiên bắn ra hai luồng linh quang đỏ và trắng rực rỡ. Trong thoáng chốc đã át đi ánh trăng mông lung chiếu rọi lên màn sương mù trên đàm. Thế cũng chưa tính là kỳ lạ, thứ kỳ lạ hơn chính là ánh trăng như sinh ra linh thức, ngưng tụ thành dải sáng bạch sắc, lượn lờ vây quanh sen tịnh đến âm dương, chẳng bao lâu đã bị thôn tính. Lúc này nụ hoa ngậm chặt mới hé mở, bung ra hai cánh hoa sen, đỏ trong sáng, trắng thanh linh, màu bất đồng. Trong gió đêm se lạnh, một mùi hương thơm ngát tỏa ra thoang thoảng, nhàn nhạt xa xăm. Linh khí quanh đầm âm dương lưỡng ngư cũng càng thêm đặc quánh, mà bóng đêm cũng càng thêm thâm trầm, dường như tất cả ánh sáng đều đổ dồn vào đóa sen tịnh đế âm dương này. Mổ Thập Tam cười nhẹ, có chút thú vị. Hắn vừa dứt câu, lập tức có mấy đạo linh quang phóng tới thần tốc từ bốn phương tám hướng, nhanh thì ngay lập tức đã tới gần, chậm thì cũng đang liều mạng tăng tốc. Tim Hàn Ngâm trùng xuống, có người tới. Không sai. Linh hoa ngàn năm hiện thế, ít nhiều sẽ gây nên chút động tĩnh. Vài người tu tiên gần đó có tu vi cao thâm có lẽ sẽ cảm ứng được phần nào. Bay đến tranh đoạt cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì. Trong lúc Mộ Thập Tam trầm ngâm, linh thức đã dò tới những người tu tiên này. Môi lập tức mỉm cười, trở lại với dáng vẻ bình thường như chẳng có việc gì. Diễn biến xảy ra chớp nhoáng. Chẳng bao lâu đạo linh quang đầu tiên đã vọt tới đầm âm dương lưỡng ngư. Hàn Ngâm hiếu kỳ nhìn thử, người này là một mỹ nữ tuyệt sắc, tiên tư thanh nhàn tuyệt diễm. Cô ta ngồi nghiêng trên thân một con hồng tước rào rạt linh khí, đoán chừng tu vi phải trên đan thành. Cô gái này họ Liễu, tên Nguyệt Mâu, là người kinh tài tuyệt diễm ngàn năm khó gặp của tu tiên thế gia họ Liễu ở phụ cận, chưa đầy 27 tuổi đã kết thành kim đan. Hiện tại đã tu tới túy dưỡng sơ kỳ, thế nên trời sinh cao ngạo, mục hạ vô trần. Khi cô ta tới đây nhìn thấy bên đầm đã có người, vốn muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng khi tầm mắt đảo qua đóa sen tịnh đế âm dương, sau một thoáng sững sờ ánh mắt liền trở nên nóng rực, môi khẽ mấp máy, không chào hỏi câu nào mà vào thẳng chủ đề. Linh hoa này ta muốn có, không biết ba vị tiên hữu cần gì mới bằng lòng trao đổi. Linh hoa mà muốn có là đổi được liền thế sao? Hàn Ngâm bật cười, biết đối phương cũng như ba tên tán tu, không coi họ ra gì, không ra tay cướp mà dùng đồ trao đổi là đã rất nể mặt rồi. Nhưng với bản tính nhạn bay qua cũng muốn nhổ lông, có lợi nhất định phải tranh thủ của Hàn Ngâm, sao chịu để vật sắp tới tay lọt ra ngoài. Thế là Hàn Ngâm đáp ngay, được, trên người tỷ tỷ có pháp bảo gì không? Đổi pháp bảo là được rồi. Linh hoa ngàn năm đổi pháp bảo, không lỗ. Liễu Nguyệt Mâu nghe vậy nét mặt lạnh đi trông thấy, nhưng vẫn kiềm nén nói. Khẩu khí của tiên hữu thật lớn, một gốc hoa ngàn năm đã muốn đổi pháp bảo. Thiên hạ nào có chuyện hời như thế. Ta thấy chi bằng đưa cho các người ba món pháp khí là đủ rồi. Cũng coi như đền bù công lao tìm được linh hoa này. Nói rồi cô ta đưa tay lướt qua đai lưng, giữa không trung nhất thời sáng lên ba đạo linh quang, ba món pháp khí lập tức trôi lơ lửng trên bầu trời trước mặt. Mắt Hàn Ngâm sáng như đuốc, dù không nhìn ra ba món pháp khí này có tác dụng gì, nhưng có thể phân biệt được chất lượng, khóe miệng lập tức cong lên, cười nói: "Không tồi không tồi, một món pháp khí thượng phẩm, hai món pháp khí trung phẩm, rất đáng giá. Đáng tiếc, chỉ những thứ này mà muốn đổi linh hoa ngàn năm á. Mượn câu lúc nãy của tỷ tỷ thì thiên hạ nào có chuyện hời như thế." Liễu Nguyệt Mâu bị cô nói đến bực mình, nhưng may mà khả năng kiềm chế tốt, vẫn còn cố gắng thuyết phục. Linh hoa ngàn năm này vốn là vật vô chủ, kẻ nào mạnh thì đạt được. "Nói rất hay." Hàn Ngâm cắt ngang lời cô ta, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Cuối cùng cô cũng nói được một câu chí lý: "Nếu tự tin mình là kẻ mạnh thì đừng nói nhiều nữa, chờ tới ca." Hiên Viên Túc nhìn cảnh tượng này thì không giải thích được, ngạc nhiên nói: "Sư phụ, sao lại để mặc cô ta đợi ở đây?" Mổ Thập Tam thì biết tỏng, gác tay làm gối nằm lên mây, cười nói: "Sư phụ của ngươi bụng đầy ý xấu, ngươi đừng học nàng. Chẳng phải học chàng thì càng hỏng bét hơn à?" Hàn Ngâm lườm hắn oán trách, lập tức đanh mặt nói với Hiên Viên Túc: "Ở đây linh khí dồi dào như vậy, ngươi còn không mau nhân cơ hội bắt tay tu luyện đi." "Nhưng đóa hoa này..." Mổ Thập Tam khép mắt cười nói: "Xem đà này, đóa hoa đó phải mất mấy ngày mới nở rộ, cứ từ từ chờ xem." Hiên Viên Túc đâu đoán được hai tên xấu xa đầy bụng này đang suy nghĩ gì, may mà nó cũng nóng lòng tu luyện, không muốn bỏ qua cơ duyên tốt thế này. Bèn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống theo cách dạy của Hàn Ngâm, cố gắng khai thông linh khí trong trời đất. Dĩ nhiên Hàn Ngâm không có ý định tốt đẹp gì, cô thấy tu vi của Liễu Nguyệt Mâu rất cao, hơn nữa dường như có lai lịch không tầm thường, nên định bụng nói khích cho lòng tự mãn của cô ta đại phát, ở đây làm đả thủ thay cho họ. Tất nhiên không phải đánh thật, mà dựng lên với tác dụng như thần giữ cửa. Vì cô không biết Liễu Nguyệt Mâu, nhưng những người tu tiên ở phụ cận chạy tới đây thăm dò hẳn là nhận ra được, có lẽ không muốn tùy tiện đắc tội cô ta. Thế thì có cô ta ở đây, những người tu tiên chạy tới đây muốn nói lời vô ích thì cũng phải nói với cô ta chứ, chẳng phải là tiết kiệm được nhiều thời gian hơn sao? Thực tế quả nhiên là thế, những người chạy tới sau nhìn thấy Liễu Nguyệt Mâu ở đây đều ngạc nhiên ra mặt. Có người sắc mặt đại biến lập tức biết khó mà lui, cũng có người hàn huyên với cô ta đôi câu, ngại vì giao tình mà không có ý định tranh đoạt với cô ta, hoặc nở ân tình nên đành miễn cưỡng thoái lui. Đương nhiên cũng có vài người nhìn chòng chọc không muốn bỏ đi, nhưng những người này nhìn Liễu Nguyệt Mâu, rồi nhìn qua bọn Hàn Ngâm, cuối cùng không ai dám mạo muội động thủ, đành tản ra vùng lân cận tìm nơi để chờ đợi. Thoát cái đã ba ngày qua đi, người tu tiên đổ xô tới đây kể ra cũng chừng 100, nhưng vì các loại nguyên nhân nên họ bỏ đi còn nhanh hơn lúc tới. Thành ra đến khi 18 cánh hoa sen tịnh đế âm dương đều nở rộ, bên bờ âm dương lưỡng ngư chỉ còn lại 12 người. Ngoài bọn Mổ Thập Tam và Liễu Nguyệt Mâu ra, trong 8 người còn lại chỉ có một nam tử trung niên là Túy Dưỡng Sơ Kỳ, độc tự vi doanh. 7 người còn lại phần đông là Đan Thành, không biết có phải đã bàn bạc với nhau trước hay không mà rất tụ giác kết thành đồng minh, cùng tiến cùng thoái. Hàn Ngâm biết Mộ Thập Tam sẽ không để mình gặp nguy hiểm, để đối phó những người này dám chắc hắn đã nghĩ ra ý định xấu từ lâu. Hôm nay hắn vẫn còn thong dong nhàn nhã thế này, có thể thấy là đã tính toán trước cả rồi. Cô đâu quản những người này làm gì, trong 3 ngày này ngoại trừ nói đùa với Mộ Thập Tam và Hiên Viên Túc ra thì chính là tĩnh tâm khổ tu. Đêm hôm nay, sau 3 ngày hấp thụ ánh trăng rốt cuộc sen tịnh đế âm dương cũng nở rộ. Trên thân sen cao vút thanh nhã che phủ một tầng xương thanh linh thấp thoáng, có hào quang lưu chuyển mơ hồ, càng thiêng liêng bất phàm. Trong phạm vi trăm dặm bên đầm cũng vẫn vít mùi hương thơm ngát của nó, khiến người ta không cầm lòng được muốn hít vào một hơi thật sâu. Sau đó thì sao à? Sau đó thì Hàn Ngâm hoàn toàn hoa cả mắt. Chẳng biết là ai ra tay trước. Nói tóm lại từ trên trời xuống dưới đất, đàn nhện và người tu tiên đánh nhau loạn xà ngầu. Ánh sáng của đủ loại pháp khí bùng phát, làm màn đêm được chiếu sáng hơn phân nửa, mà là ở chỗ chẳng ai động thủ với họ trước. Có lẽ ai cũng nghĩ họ là quả hồng mềm dễ bóp, nên không hẹn mà cùng dốc hết sức để đối phó với đối thủ lợi hại hơn. Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm nào dại chạy lên hỗn chiến với họ, chỉ ở bên cạnh lặng lẽ quan sát hồi lâu. Vừa thấy thời cơ tới, hai người lập tức nhìn nhau hết sức ăn ý. Hàn Ngâm nhanh tay mở trận đồ thất tình lục dục ra, không nói không rằng nhét Hiên Viên Túc vào trong đó. Cô làm như vậy là sợ Hiên Viên Túc bị thương, cũng sợ nó không theo kịp họ. Có điều trận đồ thất tình lục dục là pháp bảo, lúc sử dụng sẽ gây ra động tĩnh, đưa tới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người. Liễu Nguyệt Mâu a lên một tiếng khẽ khàng, sao biết được trên người Hàn Ngâm lại có pháp bảo tuyệt thế, vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ. Những người khác cũng chẳng khá hơn cô ta bao nhiêu, đều khựng lại giây lát. Tới con nhện xanh biếc trăm tuổi bên dưới cũng cảm nhận được tốc độ phun tơ nhện lên bầu trời chậm lại rõ rệt. Hàn Ngâm cười khẽ một tiếng, nhét trận đồ thất tình lục dục vào lòng. Ngay sau đó nhẫn ngũ hành trên tay sáng bừng lên, một tấm lá chắn ngũ hành ngưng động thành thực chất thoáng chốc đã bao phủ cô bên trong. Trên người tiểu nha đầu này có pháp bảo. Một gã tu tiên đan thành hét toáng lên, mau lên, giết cô ta. Giá trị của pháp bảo lớn hơn linh hoa ngàn năm rất nhiều, chẳng qua muốn cướp thì cũng phải xem còn mạng để cướp hay không. Rành rành người này đã chọc giận Mộ Thập Tam, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, vung tay lên bắn ra một đạo hỏa liên, thoát cái đã phóng tới trước mắt của tên kia. Người nó cuống quýt muốn né tránh, lại phát hiện hỏa liên này không giống với pháp thuật hệ hỏa tầm thường, bất kể hắn né tránh cỡ nào cũng không thoát, đành phải khởi động một tấm lá chắn. Nào ngờ một giây khựng lại này làm hắn bị đóa hỏa liên kia cuốn lấy, không kêu được tiếng nào đã bị đốt thành cho bụi. Một đòn này đã dọa cho tất cả mọi người khiếp đảm. Trong mắt Liễu Nguyệt Mâu ngập đầy kinh hãi, nam tu túy dưỡng còn lại cũng chẳng khá hơn chút nào, sắc mặt thoáng chốc đã xanh mét. Toàn bộ đều ngây đơ, đây chính là thời cơ mà họ đang chờ. Hàn Ngâm không đếm xỉa tới đàn nhện lúc nhúc bên dưới, thi khinh hồng thuật rồi chạy như bay về hướng hoa sen tịnh đề âm dương, miệng còn cười nói, Mộ sư thúc, làm người phải khiêm tốn, ngài làm vậy không đúng đâu. Mộ Thập Tam cong khóe môi, rốt cuộc là ai không khiêm tốn đây? Hắn không dừng lại giây nào, đưa tay cuốn lấy đám mây phi hành dưới chân, rồi nhanh chóng gọi Xích Ly ra, đuổi theo Hàn Ngâm. Đến đây toán người sau lưng mới hồi phục lại tinh thần, do dự có nên bám theo cướp sen tịnh đề âm dương hay không. Mộ Thập Tam hoàn toàn không để ý tới họ, thứ nhất cũng không muốn đả thương nhiều người, thứ hai bí quyết đoạt bảo là đoạt xong thì chạy, chậm thì sinh biến. Muốn đánh cũng phải chờ linh hoa ngàn năm tới tay rồi bàn tiếp. Hết chương 183. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, ngụy biến con nhện trăm năm tuổi bên bờ đầm vừa thấy Hàn Ngâm lao tới với khí thế sắc bén, lập tức đổi mục tiêu tấn công, phun ra chiếc mạng nhện với đường kính chừng một trượng, chụp thẳng lên đầu Hàn Ngâm. Hàn Ngâm đang ở giữa không trung đương nhiên không thể tránh né, chưa kể nhìn mạng nhện này màu bích óng ánh, lóe lên tia sáng quái dị, biết ngay trên tơ nhện chắc chắn có độc. Cô nào dám tiếp cận, giơ tay lên ném một mạch năm đạo binh phù hộ thân ra. Ngay sau đó quanh thân cô bốc lên quỷ khí ngùn ngụt, hơn trăm con chuột phệ cốt toàn tâm tỏa màu u lam xanh biếc đột nhiên xuất hiện, túa ra khắp bốn phương tám hướng, đụng vào mạng nhện thì gặm nhấm. Thế còn chưa đủ, trong tay trái cô còn móc ra một sấp phù quỷ dày cộp, định bụng vừa thấy tình hình bất ổn thì ném ra tiếp. Nói tóm lại hàng dự trữ rất nhiều, không sợ lãng phí. Mộ Thập Tam theo sau Hàn Ngâm thấy cảnh này, lập tức nở nụ cười khổ. Đống phù quỷ đó là Hàn Ngâm cướp từ tay hắn, nói cho hay là để tăng cường khả năng tự vệ, giảm bớt áp lực bảo vệ cho hắn. Đương nhiên, cô muốn tự bảo vệ mình, hắn không có ý kiến, nhưng cách dùng hiện tại của cô, quả thực chính là hoang phí. Nên nhớ rằng dù trong điệp huyết cốc này có rất nhiều phệ cốt toàn tâm thử, nhưng để bắt sống chúng cũng rất tốn sức. Bằng không tại sao trước đây hắn phải phát ngốc ở trong điệp huyết cốc này suốt 2 tháng dòng chứ? Tiểu nha đầu phá sản, sau này nhất định phải dạy cô biết tính toán chi ly mới được. Còn chuyện dạy thế nào, vậy thì đơn giản. Hắn sẽ cho cô 2 lựa chọn, một là cô tình nguyện đóng cửa phòng để hắn từ từ dạy dỗ.